Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thương Long Chi Vương, gào, ngoài khơi bên trên, một cái thương long phi thiên nhào lên, muốn truy sát một cô gái, mà này đầu thương long dài đến hơn 80 mét, cả người lập loè tối tăm ánh sáng lộng lẫy, miệng đầy răng nanh sắc bén, sắt thép đều phải bị cắn mặc, thế nhưng... Này một cô gái không có hoang mang, cả người chiến khí sôi trào, xoay người lại chính là một thương xuyên thủng, ầm một tiếng, vừa vặn đánh vào thương long một con mắt, huyết dịch phun lên trời cao, bị thương nặng, thậm chí, chưa kịp này đầu thương long hạ xuống, cô gái kia lóe lên mà đến, đứng ở thương đỉnh đầu rồng, chiến thương xoay tròn đâm vào thương long phía bên trên đầu. Chiến khí bạo phát, đánh một cái đối với mặt, ầm ầm, theo thương long bị đánh gục, thân thể cao lớn rơi xuống, nhấc lên sóng to gió lớn, tung xuất huyết hồng một đám lớn bọt nước, phương xa, mấy chục chiếc trên chiến hạm, vô số chiến sĩ sắc mặt phấn chấn, nhìn mình tướng quân phát uy, thực sự đã nghiền, tướng quân thần uy, dĩ nhiên đánh gục một con dài 80 mét thương long, có chiến sĩ sắc mặt phấn chấn cực kỳ. Vung vẩy thiết thương, đều muốn giết tới, thế nhưng, người nơi này bên trong, duy có một ít mạnh mẽ hạm trưởng mới có năng lực này. Nhưng đáng tiếc bọn họ cần tọa trấn chiến hạm, bằng không đều giết tới đến giúp đỡ. Thế nhưng, bọn họ cao hứng quá sớm, một ít mạnh mẽ hạm trưởng rõ ràng, này vẻn vẹn là trong biển rộng trong đó một cái thương long mà thôi. Biển dưới còn có đông đảo bàng đại hắc ảnh đang lảng vàng. Những này, đều là hình thể to lớn thương long, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít càng cường hãn hơn thương long. Chính hướng cô gái kia bức ép tới, những này thương long, bản thân huyết mạch mạnh mẽ, đản sinh ra năng lực khó tin, có thể ngắn ngủi phi thiên, ầm ầm, quả nhiên, theo một luồng sóng biển trùng thiên. Một cái to lớn thương long xông lên ra mặt biển, hướng này một cô gái nhào tới, một cái liền muốn nuốt vào này một cô gái, người sau có cảnh giác, lập tức bay người lên, tránh thoát khỏi về phía sau, mới phát hiện đây là một cái dài 100 mét thương long. Loại này thương long, không chỉ có thân thể to lớn thon dài, hơn nữa sức mạnh kinh người, nắm giữ cổ lão long tộc huyết mạch. Có thể nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, đây chính là hải dương một lớn bá chủ sinh vật, thậm chí so với bá vương long còn đáng sợ hơn. Dù sao ở bên trong biển sâu bá vương long đừng nghĩ cùng những thứ đồ này đối kháng. Bất quá, nếu là lên bờ, những này thương long liền không phải bá vương long đối thủ. Trừ phi, những này thương long có thể tiến hóa ra càng cao cấp huyết mạch đi ra. Nếu không không cách nào ở trên đất bằng sinh tồn thời gian bao lâu. Gào, thương long gào thét, thân thể ầm ầm vọt tới, giống như là muốn phi thiên hóa long mà đi. Cô gái kia sắc mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm lại một lần nhào lên thương long, lần này không có tránh né, mà là tiến lên nghênh tiếp, cả biển xanh và bầu trời. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, hư không chấn động. Tiếp theo liền nhìn thấy nữ tử cả người chiến khí dâng trào. Đan chéo ở thân thương, hình thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhấc lên từng đạo trùng thiên cột nước, những này cột nước, lại bị một nguồn sức mạnh khống chế, theo mũi thương chỉ tay, cuối cùng xoay quanh quấn quanh ở này một cái thương thân rồng thể. Hình thành một cái phong tỏa, kinh thấy, cô gái kia cả người lam quang lóe lên. Bóng người gào thét, dắt một luồng khủng bố phong mang, từ thương long cái cổ xuyên thủng mà qua, tự đầu sau khi lộ ra, mang theo một luồng đỏ tươi sắc thái. Này một cái dài 100 mét thương long, lại bị tại chỗ đánh gục, đây là một đòn thuấn sát, làm thật là khủng bố. Hơn nữa, chăm chú nhìn lại mà nói liền sẽ phát hiện, cô gái này quanh thân chiến khí nồng nặc đến cực điểm mơ siêu thậm chí hóa thành một loại chất lỏng. Ở xoay quanh, đây là trạng thái lỏng chiến khí, ở nàng vùng đan điền, đã hóa thành một mảnh khí hải, trạng thái lỏng chiến khí như là hội tụ thành một vùng biển mênh mông. sôi trào mãnh liệt, đây chính là cô gái này, sức mạnh mạnh mẽ cội nguồn. Đây là thuộc về nàng huyết mạch sức mạnh, phảng phất một luồng nước bình thường chiến khí, nắm giữ cổ lão huyết mạch sức mạnh. Đây chính là một loại đặc thù huyết mạch, rất là mạnh mẽ, ầm ầm, vào lúc này, này một cái thương long mới ầm ầm đập xuống, nhấc lên một luồng sóng lớn kích lên trời cao, này một cái mạnh mẽ thương long, dĩ nhiên liền như vậy bị đánh gục, thực sự khiến người ta chấn động, nhưng là, cô gái kia không có một chút nào hài lòng, ngược lại cảm giác được một áp lực trầm trọng, này cổ áp lực đến từ đáy biển. Như là có một con khủng bố cự thú, chính nhìn chằm chằm nàng. Lần này phiền phức, gặp phải nhiều như vậy thương long, số lượng vượt quá 500, nữ tử tự lẩm bẩm. Cả người sức mạnh nhấc theo, phòng bị bất cứ lúc nào xuất hiện bất ngờ. Thế nhưng, kỳ quái chính là, trong nước thương long đang điên cuồng du đãng, có chút còn đang lăn lộn chết đi, cuối cùng hiện lên đến, để vô số chiến sĩ sắc mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thật nhiều thương xác rồng thể. Lúc này, không chỉ có những này chiến sĩ phát hiện không đúng, liền ngay cả này một cô gái đều cảm giác không đúng. Mình cũng không có giết chết nhiều như vậy thương long, thậm chí ngay cả mang vừa mới mấy chục chiếc chiến hạm cũng không giết được nhiều như vậy. Nơi này, một đám lớn lít nha lít nhít thương xác rồng thể, to lớn nhất một con hơn 100 mét dài. Những này thương long, đều là bị giết chết, từ vết thương đến xem nhưng cũng không phải là nàng giết. Như vậy là ai giết? Lẽ nào, hải lý có cái gì nhân vật càng mạnh mẽ hơn? Cô gái kia sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhưng, kế tiếp nàng giật mình phát hiện, hải lý du đãng vô số bóng đen dĩ nhiên lùi về sau. Những này thương long, thân thể vô cùng to lớn, du đãng ở đây, chiếm cứ lớn cái hải vực. Mà hiện tại, những này thương long dĩ nhiên lùi về sau, là có chút quái lạ, gây nên mọi người cảnh giác, cô gái kia càng là cẩn thận cực kỳ, nhìn chằm chằm những kia du đãng mà đi bóng đen, mới phát hiện những này thương long dĩ nhiên ở phương xa trôi nổi lên. Hống, gào, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, thương long quần hiện lên, ở trên mặt biển ngang nhiên rít gào, này một luồng tiếng gầm cuồn cuộn. Rung động toàn bộ hải vực, khiến cho vô số chiến sĩ đau lòng không ngớt, những này thương long vẻn vẹn lộ ra một cái to lớn đầu lâu. Dữ tợn răng nanh, lạnh lẽo con mắt, chính nhìn chằm chằm bên này mấy chục chiếc to lớn hắc thiết chiến hạm. Phảng phất chính là một nhánh thương long đại quân muốn chuẩn bị tiến công. Những này thương long, muốn làm cái gì, có sắc mặt người thận trọng, các đại chiến hạm lập tức cảnh giới. Chuẩn bị kỹ càng kế tiếp đại chiến. Thế nhưng, cô gái kia trôi nổi hư không? Mặt cười từ từ trầm trọng hạ xuống. Nhìn chằm chằm hải lý một chỗ. Nơi đó, đang có một đám lớn bóng tối xẹt qua. Đình chỉ không trước, nhưng không có hiện lên đến. Từ nơi này nhìn lại, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy. Bóng đen kia dĩ nhiên là một con thương long. Thân thể to lớn khó mà tin nổi. 150 mét dài thương rồng. Giờ khắc này, cô gái kia nhìn rõ ràng hải lý bóng đen, càng là một con dài đến 150 mét thương long. Nàng sắc mặt rốt cục thay đổi, cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, đến từ này một con thương long. Thế nhưng, làm cho nàng kỳ quái chính là, con này thương long dĩ nhiên không nhúc nhích. Cô gái này nhìn kỹ. Mới bỗng nhiên phát hiện đầu kia thương long chính chừng mắt một phương hướng. Nơi đó, có một luồng mãnh liệt ánh bạc lấp lóe, thắp sáng hắc ám đáy biển. Đó là cái gì? Cô gái này cực kỳ giật mình, nhìn chằm chằm đáy biển này một luồng ánh bạc, rốt cục nhìn rõ ràng. Một đoàn ánh bạc bên trong dĩ nhiên là một bóng người. Hơn nữa là một tên thanh niên. Sự phát hiện này, làm cho nàng giật nảy cả mình. Dĩ nhiên có người ở đáy biển, lấy nàng hiện tại năng lực, cũng không dám dễ dàng tiến vào đáy biển, huống hồ vẫn có một đoàn hơn mấy trăm ngàn đầu thương long tồn tại. Vẫn còn có người ở đáy biển, như vậy, những này số lượng đông đảo thương xác rồng thể, chính là này một đạo nhân ảnh sát. Cô gái này sắc mặt giật mình, tiếp theo tỉnh ngộ lại, xoay người nhìn chằm chằm này một đạo to lớn bóng đen. Đây là một con khủng bố thương long. Cùng lúc đó, ở Hải Lý, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ thận trọng, nhìn chằm chằm đối diện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con thương long, thân thể vô cùng to lớn, mọc ra 150 mét, tuyệt đối là một con khủng bố cự thú. Đây là một con thương long, nhưng để hắn giật mình chính là, con này thương long đầu rồng trên, mọc ra một cái vô cùng sắc bén sừng. Hơn nữa, toàn bộ đầu rồng bên trên, tràn đầy lít nha lít nhít phẩy. Đây là long lân, nói cách khác, con này thương long huyết mạch cường đại đến cái trình độ này. Thân thể huyết mạch đã tiến vào hóa rồng giai đoạn, chính hướng về chân long huyết mạch phương hướng tiến hóa, vô cùng khủng bố, như vậy huyết mạch, đã đản sinh ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đến tự viễn cổ thời đại chân long huyết mạch, vô cùng cường hãn, thậm chí vượt qua tưởng tượng, gào, rít lên một tiếng, rồng ngâm kinh thiên, chấn động chuẩn cái hải vực, khiến cho nước biển lăn lộn dâng trào. Nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, tình cảnh khủng bố cực điểm mơ siêu ở đây vô số chiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Nhìn sóng lớn ngập trời, suýt nữa liền chiến hạm đều bị hất bay lên. Vào lúc này, tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm hải vực bên trên. Nơi đó có một con to lớn cự thú chính chậm rãi bay lên. Hống, một con đầu rồng giơ lên, ngang nhiên gào thét, này rồng ngâm chấn động bát phương. Vô số thiên sử sinh vật dồn dập tán loạn chạy trốn. Thậm chí ngay cả một ít to lớn hung tàn cá mập chờ chút đều chạy mất. Thời khắc này, không nói cô gái kia cùng vô số chiến sĩ chấn động. Chính là Lâm Dật đều sợ hãi. Hắn nhìn rõ ràng, này đầu thương long chính là này một đám thương long đầu lĩnh. Cũng chính là này một nhánh thương long quần vương. Đây là một con thương long chi vương. Thương Long Vương, Lâm Dật sắc mặt giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì này một con Thương Long Vương đã vồ giết mà đến. Tốc độ cực kỳ mãnh liệt, đại hải đều bị phân liệt hai bên. Tình huống này, nhìn ra hư không trên nữ tử hãi hùng khiếp phía, mình xuống tuyệt đối thê thảm mơ siêu nhưng là, này một luồng ánh bạc nhưng vào lúc này chuyển động, cũng không lui lại, mà là nhanh chóng đón nhận Thương Long Vương. Sát quyền, Lâm Dật cả người chiến khí sôi trào, đạo đạo trắng bạc hồ quang lấp lóe, nắm đấm vung vẩy, sát ý phun phát ra, hướng này một con khủng bố thương long vương oanh kích mà đi. Trong phút chốc, đại hải rung động, vô số nước biển bị ép mở, hình thành một mảnh trăm mét khu vực chân không, thậm chí, liền đại hải đều lõm vào xuống một đám lớn, lộ ra này một con to lớn thương long vương thân thể. Đang bị một đạo tiểu bóng người nhỏ bé chặn lại rồi. Đó là một tên thanh niên, nắm đấm ngân vòng cung lấp lóe, phù văn cuồn cuộn, ầm ầm đánh vào thương long vương đứng đầu, tạo thành khủng bố đả kích, vô lượng hải nước bị hất bay, hình thành trăm mét sóng lớn sông thẳng cao thiên, ầm ầm, đại chiến mở ra, một cái to lớn thương long nhất bay trùng thiên, ngang nhiên gào thét, rung động bát phương hải vực. Đây là thuộc về long uy hiếp, vô số thương long phi nhanh lùi về sau, kính nể nhìn chằm chằm này một con phi thiên thương long. Đây là bọn chúng vương giả, thương long phi thiên, vô số chiến sĩ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bị một luồng khủng bố uy thế trấn áp, tâm thần chấn động, không cách nào bình tĩnh, thậm chí, toàn bộ hải vực đều bị nhấc lên đến rồi. Mấy chiếc tới gần chiến hạm trực tiếp bị lật tung hạ xuống, chìm vào đáy biển, bất quá, trên chiến hạm người rất nhanh sẽ được cứu viện lên, những này chiến sĩ mới ngơ ngác nhìn phương xa hải vực. Nơi đó, có một cái dài đến 150 mét thương long phóng lên trời, đuổi theo một bóng người, vậy là ai, vào lúc này, nhìn rõ ràng là một người sau, tất cả mọi người sợ hãi trong lòng thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả này một cô gái tướng quân đều giật mình. Trôi nổi ở đây, nhìn không ngừng bay lên thương long, cuối cùng dĩ nhiên xoay quanh ở trên biển lớn trăm mét. Này đầu thương long vương dĩ nhiên thật có thể bay lên trời. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi cực kỳ, trừng mắt phía sau xoay quanh mà đến Thương Long Vương. Vô cùng chấn động, hắn không nghĩ tới, này đầu Thương Long Vương dĩ nhiên thật sự có thể bay thiên. Quả thực khó mà tin nổi. Hết chương.